Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3590, hỗn độn chí bảo, đạo lăng lưu luyến đưa mắt theo hồn đan trên thu hồi. Lão đạo sĩ bật cười nói, vật này cố nhiên mạnh, nhưng là ta không đề nghị ngươi hiện đang sử dụng, nguyên thần cùng ý chí cùng một nhịp thở. Tốt nhất không muốn mượn quá kinh người bảo vật. Tầng thứ hai này bảo vật đều quá kinh người. Mỗi một loại đều có công hiệu nghịch thiên. Tuy rằng hồn đan có thể xé rách gông xiềng, nhưng là ý chí của ngươi đã rất mạnh. Nguyên thần đột phá, chỉ là một cái vấn đề thời gian, nói là nói như vậy. Đạo lăng chính là nghĩ muốn lấy đi. Tầng thứ hai trong kho báu đồ vật đều quá kinh người. Lần lượt từng món, rất nhiều đạo lăng căn bản chưa từng nghe nói. Công hiệu đều là nghịch thiên. Đây là đỉnh phong kho báu. Đạo lăng đều gặp phải cửu thiên cam lộ. Thế nhưng lượng không nhiều. Hiện tại chỉ có 10 người sử dụng. Hơn nữa loại này hạn lượng cấp. Một người chỉ có thể được một cơ hội. Tiền bối. Đây là cỡ nào bảo vật? Đạo lăng đi ngang qua một vùng tăm tối hư không, nguyên thần của hắn đều có bị đánh rơi xuống xu thế. Mơ hồ nhìn thấy một khẩu đen sẫm cổ đỉnh, đan dệt rườm ra màu đen tiên ngân. Một cái nguyên thần đồ vật, ngược lại cũng đáng sợ. Vận chuyển được đến, có thể đè ép một ít đế cấp nguyên thần, lão đạo sĩ nói rằng. Thế nhưng rất khó giết chết, bảo vật này nói mạnh cũng không quá mạnh, nói yếu cũng không yếu. Ở đỉnh phong bảo vật bên trong, không phải cực kỳ tốt, đạo lăng có chút mặt hắc. Này còn không phải cực kỳ tốt, phải biết nguyên thần loại hình đồ vật vốn là hiếm thấy. Đặc biệt là loại này có thể nhằm vào đế cấp nguyên thần đồ vật, càng là ít ỏi, đây là... Có quan sát vài loại bảo vật, đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn thấy một vầng tử khí, có thể nói một vầng màu tím tiên hà, mông lung chí cường khí tức, lan truyền hồng mông đạo âm, có thể nói khai thiên tích địa niên đại sinh ra một tia hồng mông tử khí. Chư thiên đế lưu lại, là hồng mông thú, lão đạo sĩ nói rằng, rất bất phàm. Thích hợp ngộ đạo, thích hợp ngươi sử dụng. Vũ trụ chí cường giả lưu lại. Đạo lăng đầy mặt chấn động. Hắn đã từng chiếm được, nhưng là cùng này một đạo chênh lệch quá xa. Nếu là Tống Thủy Thu ở đây, này hồng mông tử khí đối với nàng mới là trọng yếu nhất. Bất quá hiện tại Tống Thủy Thu đang tiếp thu hồng mông một mạch chuyển thừa. Khi nào xuất quan vẫn là một ẩn số. Đi theo ta, ta cảm thấy có một thứ rất thích hợp ngươi. Lão đạo sĩ mang theo đạo lăng đi tới một cái thần bí không gian. Cái này thần bí không gian thời khắc đều đang vặn vẹo, bị tầng tầng lớp lớp sức mạnh cho vặn vẹo lên. Thần bí không gian tràn ngập thương cổ khí cơ. Đi tới nơi này, đạo lăng hình thể đều đi theo vặn vẹo. Có một loại bất cứ lúc nào đều phải bị xé rách xu thế. Đạo lăng khiếp sợ, dò xét đi qua, nhìn thấy một bộ cổ xưa chiến giáp, màu đỏ sậm chiến giáp, tràn ngập một loại khí tức thần bí. Nó nằm ngang ở nơi này vô tận năm tháng, tự chủ tràn ra gợn sóng, để thời không đều đang vặn vẹo. Đây là một loại phi thường khủng bố bảo vật. Đây là một bộ thể binh, lão đạo sĩ than thở, rất kinh người thể binh, có thể mang người sức mạnh bạo phát đến một cái cực cảnh cấp độ. Ngươi nếu là sử dụng, rất là tuyệt vời, vật này thích hợp bảo mệnh, mệnh đều không còn còn tu luyện cái giám. Ta kiến nghị ngươi hiện tại muốn cường điệu bảo mệnh, thiên phú của ngươi cùng rèn luyện đã đầy đủ. Cần thiết chính là thời gian cùng kỳ ngộ, là rất đáng sợ. Đạo lăng nhìn rất nhiều mắt, cuối cùng hắn lấy ra vũ trụ chiến giáp. Lão đạo sĩ một trận kinh dị, dò xét vũ trụ chiến giáp, nói rằng, vật này rất đáng sợ. Tàn tạ thành như vậy còn có như thế uy năng. Này luyện chế thủ đoạn, lão đạo sĩ cảm giác này luyện chế thủ đoạn, tựa hồ cùng Bất Hủ Sơn có một ít liên quan. Tiểu gia hỏa, ta có thể nói cho ngươi, vật này có một bí mật lớn. Xem ngươi hợp mắt mới báo cho ngươi, lão đạo sĩ nghiêm túc mở miệng. Ngươi nếu là lấy đi cái bộ này chiến giáp, tìm hiểu chuyển thừa tốc độ sẽ tăng vọt rất nhiều. Bởi vì chiến giáp này, chính là Bất Hủ Sơn chủ nhân, tiện tay luyện chế ra đến. Cái gì? Đạo Lăng thay đổi sắc mặt. Này liền đáng sợ, bọn họ đến mục đích là cái gì? Là chuyển thừa, là bảo vật, nhưng là chiến giáp này, cùng chuyển thừa cùng một nhịp thở. Vậy thì quá trọng yếu. Đạo Lăng chớp mắt liền động tâm, rốt cuộc đỉnh phong kho báu còn có cơ hội, thế nhưng chiến giáp chỉ có một bộ. Ha ha, người trẻ tuổi, bình tĩnh điểm đi. Lão đạo sĩ cười nói, không vội vã, kho báu liền một nửa đều không có xem xong. Lựa chọn thích hợp nhất ngươi mới là quan trọng nhất, cũng là đến thời điểm tiền bối có thể muốn chỉ điểm nhiều hơn ta. Đạo Lăng hít sâu một cái, tiếp tục tùy tùng lão đạo sĩ ở trong kho báu loanh quanh. Trong kho báu được đồ vật đều quá mức kinh thế. Đạo Lăng chưa bao giờ từng gặp phải mạnh như vậy bảo vật. Hắn đều có một loại cướp sạch nơi này dục vọng. Có thể nếu là có thể được Bất Hủ Sơn, những thứ đồ này đều là của hắn. Vô tận năm tháng trôi qua, ai có thể thành công? Vật ấy rất bất phàm chứ. Đạo Lăng đã nhìn chằm chằm một cái màu tím tượng đá nhìn một quãng thời gian. Cái này màu tím tượng đá, nói chuẩn xác là một cái kỳ lân pho tượng, toàn thân cổ điển, lắng động năm tháng gợn sóng. Nhưng là cái này kỳ lân pho tượng, phảng phất là sống sót giống như vậy. Nó hùng tráng như thiên, tứ chi phảng phất chống thiên thần trụ, đầu lâu giống như tổ long chi đầu, hai đôi sừng xé rách vòm trời, rất đáng sợ thần vận. Mỗi một cái vảy đều ẩn chứa đáng sợ mật văn đồ. Mỗi một viên vảy đều phảng phất một cái vũ trụ đang vận chuyển. Này một đầu cự hung, vô cùng khủng bố. Tiền bối, vật này quá kinh người. Đạo Lăng thán phục, như vậy truyền thừa là cỡ nào vĩ nhân mới có thể lưu lại. Xác thực là đáng sợ. Các đời có không ít người muốn tượng đá này. Bất quá tượng đá này cũng không thích hợp mỗi người. Lão đạo sĩ gật đầu, rất thích hợp ta đại đệ tử. Đạo Lăng đều muốn lấy đi cái này màu tím tượng đá, ẩn chứa chí cường chuyển thừa, tuyệt đối là chí cường kỳ lân lưu lại tuyệt thế đạo thống. Nấp trong tượng đá, lão đạo sĩ cũng không có nói dối, ngôn xưng là nơi này kinh người nhất bảo vật một trong. Một khi có thể ngộ ra đến, thành tựu đại đế hy vọng rất lớn, thậm chí có một tia hy vọng bước vào chư thiên đế cấp độ. Đây là một cái kỳ lân pho tượng, giấu diếm kỳ lân một mạch đạo thống, lại tiến vào trong đi, còn có càng quý trọng. Cùng nhau đi tới, Đạo Lăng nhìn thấy một ít đạo chủng, lực chi đạo chủng, thiên chi đạo chủng, bất diệt đạo chủng, vĩnh hằng đạo chủng, không gian chi tâm ni, thậm chí lão đạo sĩ nói là có một viên vũ trụ chủng, đáng tiếc bị người lấy đi, để Đạo Lăng tiếc hận. Nhưng là những này đạo chủng quá mức chấn thế, đáng tiếc Đạo Lăng chỉ có thể lấy đi một dạng bảo vật. Đây là cái gì? Đạo Lăng có chút tê cả da đầu, nhìn thấy một mảnh hỗn độn ẩn chứa vô thượng hung khí. Trong hỗn độn có một cái cổ xưa đồ vật, ngóng nhìn sang phảng phất nhìn thấy một cái hùng vĩ đồ sộ hỗn độn vũ trụ, vô cùng hỗn độn mật văn đồ, để Đạo Lăng tâm thần có chút không chịu nổi, không dám xem thêm Monster. Đừng nghĩ bảo vật này đã từng có người có ý đồ bị ta khuyên lui. Hắn rất đáng sợ, mặc dù là vũ trụ chí cường giả đều rất khó khống chế. Quá hùng vĩ, chỉ có tìm hiểu ra hết thảy hỗn độn bí đồ có khả năng sử dụng hắn. Này chính là trong hỗn độn dực dục ra chí bảo. Đây là hỗn độn chí bảo, phi thường khủng bố. Ban đầu có thể đứng hàng mạnh nhất trong kho báu, nhưng là tiếc hận chính là bảo vật này có chút không trọn vẹn, hơn nữa rất khó vận chuyển. Liền là ngươi lấy đi, cần tu luyện tới chư thiên đế trình độ mới có thể khống chế, bằng không chính là một tên rác rưởi bày đặt không thể dùng. Ngươi vạn nhất nếu là chết đi liền không đáng. Đỉnh phong kho báu đồ vật đều có thể gặp không thể cầu, không có cần thiết hối đoái hắn. Lão đạo sĩ lời nói để đạo lăng nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Còn có mạnh nhất kho báu. Hết chương.